Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 296, làm gì đến lượt? Góc truyện audio.com. Cậu nhóc có cảm giác mình đang bị nhắm vào. Cậu nhóc thất bại bĩu môi. Em chỉ đang nói đùa với mẹ thôi. Tỉnh Vân khẽ ngước mắt lên liếc cậu nhóc một cái. Anh cũng đang nói đùa với em thôi. Tỉnh Nguyên cũng đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra. Làm động tác giơ tay. Em cũng thế. Tỉnh Thiên. Được rồi. Đúng là cậu đang bị nhắm vào. Cậu nhóc chán nản chui ra khỏi vòng tay của Tô Ánh Nguyệt. Leo lên chiếc ghế ăn của mình. Bắt đầu buồn bực vùi đầu ăn cơm. Để không bị chết đói thì em đành ăn nhiều một chút vậy. Nhìn dáng vẻ ngây thơ của con trai mình. Tân Mộ Ngôn khẽ thở dài. Sau một lúc anh ngẩng đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt. Ngủ đủ rồi à? Tô Ánh Nguyệt trang nhã gật đầu. Vâng, người đàn ông mỉm cười. Tối hôm qua em mệt như vậy. Anh tưởng rằng em sẽ ngủ thêm chút nữa. Khụ khụ, Tỉnh Thiên vội ho nhẹ một tiếng. Bố à, trên bàn ăn còn có trẻ con đấy. Tân Mộ Ngôn nhàn nhạt liếc nhìn cậu nhóc. Bây giờ đã nhớ ra mình là trẻ con rồi à? Hôm qua lúc quay video làm bố lúng túng sao không nhớ mình là trẻ con chứ? Tinh Thiên lại ho khan một tiếng. Ngẩng đầu nhìn Tinh Vân. Không nói gì. Nghe Tân Mộ Ngôn nhắc đến đoạn video ngày hôm qua. Tâm trạng của Tô Ánh Nguyệt cuối cùng cũng trở nên vui vẻ. Cô cười khẽ. Em thấy đoạn video đó rất thú vị mà. Nếu cảm thấy thú vị. Cặp mắt sâu không thấy đáy của Tân Mộ Ngôn nhàn nhạt cô. Vậy thì sau này em dùng cách đó để tỏ tình với anh nhé. Tô Ánh Nguyệt, cô tự tìm đường chết mà. Sau bữa trưa, Tô Ánh Nguyệt nhận được cuộc gọi của Trình Đạo. Vương nói muốn tìm cô có việc. Hẹn gặp cô ở khách sạn của đoàn phim. Ánh Nguyệt, đến khách sạn, Tô Ánh Nguyệt vừa mới bước xuống xe đã thấy. Trình Đạo Vương nhiệt tình đi lên đón tiếp. Dẫn cô đến phòng họp ở tầng 2. Trình Đạo Vương tỏ vẻ chúc mừng Tô Ánh Nguyệt trước rồi nghiêm túc nói. Chúng tôi vô cùng cảm động trước tình cảm giữa cô và cậu Ba Tân. Vậy nên chúng tôi đã quyết định sẽ điều chỉnh một số cảnh hôn trong bộ phim này. Mắt của Tô Ánh Nguyệt sáng bừng lên. Điều chỉnh cảnh hôn, chẳng lẽ là muốn giảm bớt số lượng cảnh hôn sao? Dù sao thì hôm qua lúc Tân Mộ Ngôn công bố đã nói rõ rằng không muốn thấy cô hôn môi với người đàn ông khác. Chúng tôi quyết định ni Trình Đạo Vương như đang ban bố thánh chỉ. Hằng giọng nói, chúng tôi quyết định tăng số cảnh hôn lên gấp 3 lần. Tô Ánh Nguyệt, y, một mũi tên trúng hai đích đấy Ánh Nguyệt. Nước miếng ông ta bay tứ tung. Cứ quyết định như vậy đi. Khoan đã, cách chương.